Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Cửa Teleport thành lập, chương 334. Cửa Teleport thành lập tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu từ phòng thí nghiệm rời đi. Đoạn Thu trở lại biệt thự của chính mình bên trong. Mới vừa gia nhập biệt thự liền phát hiện Tử cùng Mộ Dung Linh cũng ở. Hai người đã từ hôn mê thức tỉnh, có điều xem ra vẫn như cũ sắc mặt không tốt lắm. Ni, hai người các ngươi cái như thế nào? Đoạn Thu đi tới quan tâm hỏi, thấy là Đoạn Thu trở về, Tử khoát tay áo một cái nói rằng, không có chuyện gì, hai ngày nữa là tốt rồi, ngươi thương thế của chính mình như thế nào? Đến xem mục sư à, yên tâm đi, ta không có chuyện gì, trong phòng ngoại trừ hai người còn có Karina. Băng Tuyết, An Y ba người, Băng Tuyết thấy Đoạn Thu trở về lập tức chạy tới nhào tới trong ngực của hắn. Ca ca, Băng Tuyết rất nhớ ngươi, Băng Tuyết nhắm mắt lại nằm nhoài Đoạn Thu trong lồng ngực nói rằng. Đoạn Thu ôm nàng nằm ở trên ghế salon nói rằng, ta cũng nhớ ngươi, cùng chúng nữ hàn huyên một hồi. Ngự tỷ Karina mới nói lên chính sự, tình huống bây giờ không tốt lắm. Kiếm giữ Mân Côi tạo thành liên minh ở chung quanh đều áp chế chúng ta. Hơn nữa chúng ta cũng tạm dừng thu người. Hiện tại công hội nhân số là hơn 2 vạn người. Người muốn vội vàng đem khế ước làm ra đến. Chúng ta mới có thể tiếp tục mở rộng nhân số. Cái này ta đã quyết định. Đến thời điểm ta liền cho thu người bộ ngành 50.000 khế ước. Trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì. Các nàng nên cùng ngươi nói rồi đi, cửa Teleport vấn đề có thể hay không quyết định Đoạn Thu hiện tại khá là quan tâm chính là lãnh. Địa cùng Thiên Phong Thành liên tiếp, nếu như cửa Teleport mắc được, như vậy lãnh địa sẽ phát triển phi thường cấp tốc. Karina nghe xong bất đắc dĩ nói, chúng ta không cái này kỹ thuật, chỉ có thể ngươi ở giao dịch hệ thống trên mua phép thuật phù văn. Có điều khẳng định là đáng giá. Cửa Teleport mắc xong xuôi lãnh địa tốc độ phát triển sẽ là trước 2 lần trở lên. Vậy bây giờ chúng ta liền quyết định cửa Teleport sự tình đi. Mang ta đi bố trí cửa Teleport địa phương, Đoạn Thu nói rằng. Nếu nghĩ đến như vậy hiện tại liền đi làm, cửa Teleport ưu tiên cấp nhất định phải so với hết thảy phương tiện cao. Vì lẽ đó mắc cửa Teleport là ắt không thể thiếu, đi ở lãnh địa trên đường phố. Trước cho Phong Lăng Thái Dương có thể pin bản đã ở lắp đặt. Không biết ai đem cần cầu loại hình cho vận chuyển đến lãnh địa. Như vậy thuận tiện rất nhiều kiến trúc trên sự tinh. Đoạn Thu còn nhìn thấy không ít ăn mặc giáp máy người. Những người này đều ở vận chuyển đồ vật. Nói chung lãnh địa đang nhanh chóng kiến thiết chung. Karina mang theo Đoạn Thu đi tới trên quảng trường. Nơi này chính là tương lai chuẩn bị kiến thiết truyền tống trận địa phương. Có điều Đoạn Thu nếu bắt được cửa Teleport phương khối vì lẽ đó liền không cần truyền tống trận. Chúng ta dựng một cao 10 mét, rộng 15 mét cửa Teleport, đến thời điểm có thể trực tiếp liên tiếp Thiên Phong Thành cửa Teleport. Chỉ có chúng ta Tuyết Nguyệt công hội thành viên mới có thể đi vào, Đoạn Thu từ không trong chiếc. Nhẫn ra bên ngoài nhưng cửa Teleport phương khối, Karina lập tức liền thông báo một đội người mạo hiểm qua đến giúp đỡ. Đoạn Thu cũng liền nối liền căn cứ trung tâm kiểm soát không lưu. Sau đó để bọn họ thiết kế ra được cửa Teleport hiệu quả đồ. Chính mình thì lại bắt đầu xem lướt qua giao dịch hệ thống. Quả nhiên giao dịch hệ thống bên trong cái gì cũng có. Loại này cửa Teleport kim loại chính là sử dụng phép thuật phù văn đến khởi động. Phép thuật phù văn có bán ra, rất tiện nghi, 100 ngôi sao tệ thì có mười mấy viên. Đoạn Thu đương nhiên sẽ không quên trước cửa Teleport là làm sao bị nổ hủy. Vì lẽ đó còn hối đoái một loại cỡ lớn trận pháp bảo vệ cửa Teleport. Cần 10.000 ngôi sao tệ, đem có thứ cần thiết đều mua đầy đủ hết thời điểm. Đã qua hơn nửa canh giờ, hiệu quả đồ đã chế tác đi ra, Karina chính đang chỉ huy cần cầu sắp đặt đặc thù kim loại phương khối. Trung tâm kiểm soát không lưu cũng làm cho một chiếc máy bay trực thăng qua đến giúp đỡ. mắc cửa teleport cần không ít kim loại giàn giáo. Có điều những này đều không là vấn đề. Lãnh địa trên núi phòng thí nghiệm toàn lực khởi công một hồi liền chế tác được. Từng điểm mắc cửa teleport, đây chính là tiết nguyệt tối thứ then chốt, vì lẽ đó không thể sai lầm mà ni đoạn thu căng thẳng ở bên cạnh nhìn. Trải qua 3 tiếng cửa teleport mới ghép lại hoàn thành, phía sau đoạn thu đem phép thuật phù văn đưa cho Karina. Phép thuật phù văn là cùng trang giấy như thế đồ vật. Cần ma pháp sư đến khởi động, từng cái phù văn lượng lên. Rất nhanh cửa teleport liền thành hình, liên tiếp nguồn năng lượng. Karina ra lệnh một tiếng, sau đó nguồn năng lượng đường ống liên tiếp ở cửa teleport mặt trên. Có chuyên môn Thái Dương có thể pin bản mảnh ở cho cửa teleport chuyển vận nguồn năng lượng. Không có bất kỳ thanh âm gì, cửa teleport liền như vậy mở ra. Có điều hiện tại còn không thể đi vào. Bởi vì không có thiết trí truyền tống địa điểm mà ni tổng cộng hơn 100 người bắt đầu thanh lý. Trên quảng trường đồ vật, Karina cùng đoạn thu hai người lái xe máy bay trực thăng hướng về Thiên Phong Thành bay đi. Hai người bọn họ người muốn đi Thiên Phong Thành nói rằng có khả năng sử dụng chính thức cửa. Teleport, rất nhanh hai người liền đến Thiên Phong Thành, sau đó tìm tới chuyên môn quản lý cửa teleport địa phương. Cuối cùng nộp 20.000 ngôi sao tệ mới xem như là khai thông. Vĩnh cửu sử dụng, sau đó không cần ở nộp phí. Đoạn thu cùng Karina hai người cầm chính thức mở chứng minh đi tới Thiên Phong Thành các đại cửa. Teleport phụ cận, sau đó dựa vào chứng minh để quản lý cửa teleport ma pháp sư bắt đầu rồi điều chỉnh thử. Trải qua hơn nửa canh giờ bôn ba. Rốt cục Thiên Phong Thành tổng cộng 7 cái cửa teleport đều khai thông đi lãnh địa quyền hạn. Hơn nữa là miễn phí. Hiện nay giả thiết chỉ có thể là Tuyết Nguyệt thành viên mới có thể đi vào. Từ cửa teleport tiến vào, hai người trực tiếp xuất hiện ở lãnh địa bên trong. Chu vi Tuyết Nguyệt thành viên nhất thời hoan hô lên. Cửa teleport dựng thành công. Đoạn thu dùng hơn 5.000 điểm năng lượng mua một khống chế trang bị. Là tự động, có thể làm cho thành viên lựa chọn từ Thiên Phong Thành cái nào cửa teleport đi ra. Có nhiều chỗ là hơn người, có nhiều chỗ là vận chuyển vật tư, vì lẽ đó điểm ấy muốn phân phối xong. Tuyết Nguyệt to lớn nhất hàng rèn hiện tại cải danh gọi vũ khí chế tạo nhà xưởng. Từ lúc mấy ngày trước liền chuyển tới lãnh địa, vũ khí chế tạo nhà xưởng là do ám dạ quân đoàn quản lý. Bởi vì vừa dựng thành vì lẽ đó khuyết thiếu rất nhiều thứ. Đoạn thu trực tiếp vung tay lên cho bọn hắn 3 cái chế tạo viên đạn cơ khí. Chỉ cần có vật liệu mỗi ngày đều có thể chế tạo số lượng đông đảo viên đạn. Bởi vì khai thông cửa teleport, vì lẽ đó Karina ngay lập tức sẽ khiến người ta đi Thiên Phong Thành mua kiến trúc vật liệu. Không cần thông qua máy bay vận chuyển. Thuận tiện rất nhiều, một phen tiêu tốn hạ xuống. Đoạn thu còn có 70.000 ngôi sao tệ. Có điều cần dùng đến tiền địa phương cũng không ít. Karina tuần tra một hạ tối hậu lựa chọn để đoạn thu mua không ít nhà lầu. Như vậy thì có thể làm cho hết thảy Tuyết Nguyệt thành viên đều vào trú lãnh địa. Một đống phổ thông cư dân lầu có thể ở 500 người. Tổng cộng 10 tầng, cần 1.000 ngôi sao tệ. Đoạn thu chắc chắn sẽ không mua phổ thông, trực tiếp mua trung đẳng loại hình cư dân lâu, hơn 2.000 ngôi sao tệ một đống, tầng 15 cao ốc, so với ma pháp tháp đều cao, mua mấy chục tòa nhà cửa tiệm kia phô còn đưa đoạn thu không ít đồ vật. Cái gì trương, có thể hoàn bảo đèn đường, sinh tồn lực ngoan cường cây cối loại hình, đoạn thu thấy cửa hàng này không sai liền trực tiếp tìm chủ quán hàn huyên tán gẫu. Phát hiện cửa hàng này là chuyên môn bán ra bất động sản. Chủ yếu xuất thụ không phải cư dân lâu, mà là chiến tranh pháo đài. Hết chương.